Chương 45, ai làm chủ? Phong Linh thối lui sau một bước, càng phát giác buồn nôn. Nàng nhất quán lạc quan sáng sủa gương mặt xinh đẹp, ít có trầm xuống, đáy mắt có lăng lệ chi ý lấp lóe. Trừng mắt gia đình kia nói, ta cho ngươi biết, ta đã xưa đâu bằng này, cẩn thận ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Gia đình cười đến càng thêm hèn mọn. Tiểu thư, ta biết ngươi tại Kim Sơn tự tập võ, nhưng mới thời gian mấy tháng, liền xem như thần tiên, cu nở dê không dạy được ngươi nhiều ít đi. Ta thế nhưng là mạnh mẽ học được 18 năm võ nghệ. Đã tiểu thư không muốn cùng ta trở về, vậy ta chỉ có thể động thủ. Dứt lời, hắn đột nhiên lấy tay, lại hướng phía Phong Linh nhưng ngực đánh tới. Dùng cái mông đều có thể đoán được gia hỏa này an cái gì lòng xấu xa. Phong Linh nhưng ánh mắt càng phát ra lạnh lùng, ngọc thủ Felix vừa nhấc, bắt lấy đối phương nằm đấm. Âm quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Gia đình kinh ngạc một chút. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, liền phát hiện Phong Linh nhưng khí lực lớn trướng, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, thời gian mấy tháng, cu nở dê quả thật có thể luyện được chút khí lực. Ngược lại Phong Linh nhưng quang nộn làn ra, để trong lòng hắn dập dờn. Trước kia liền luôn muốn chiêm cái này thiên kim đại tiểu thư tiện nghi, thậm chí tưởng tượng lấy có thể cưới vợ làm vợ, đem nó chiếm hữu, nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, tổng là không thể có cái thân mật cơ hội tiếp xúc, nhưng bây giờ có. Tiểu thư. Đều nói người tập võ da dày thịt béo, nhưng ngươi luyện mấy tháng này, làn da vẫn là như vậy nước trượt. Đáy mắt lưu chuyển lên tà ác, gia đình cố ý chọn tiếng nói đạo, tràn đầy trêu chọc khinh bạc chi ý. A Phong Linh nhưng cười lạnh, chụp lấy quả đấm đối phương ngón tay bỗng nhiên dùng sức. Giang giác sợ hãi tiếng vang bên trong, Phong Linh nhưng ngón tay lại chụp vào gia đình xương tay bên trong, khiến toàn bộ nắm đấm nghiêm trọng biến hình. Thế A đột nhiên trừng mắt âm dương lở, gia đình hít khí lạnh. Sau đó lên tiếng thét lên. Phong Linh nhưng lại không có ý định cứ như vậy tha hắn, nắm vướt hắn biến hình nằm đấm, lại đột nhiên vượt mức quy định đẩy. Giang giác lại là kinh dị tiếng xương gãy. Gia đình cổ tay mà toàn bộ đoán mất, chỉ còn lại một lớp da liên tiếp xương cốt, biến hình nắm đấm mu bàn tay, đều áp vào trên cánh tay. Ngao gia đình lại là một tiếng hét thảm, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mà khuôn mặt đã một mảnh trắng bệnh, cái trán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Trong phủ gia đình hỏi ý chạy đến, nhưng cũng kinh ngốc tại chỗ, không nghĩ ra đại tiểu thư đây là học cái gì võ công, mới thời gian mấy tháng, lại có loại này kinh khủng khí lực, gãy xương người đầu như tồi khô lạp hủ đồng dạng dễ như trở bàn tay. Cầu vật nhìn xuống gia đình, Phong Linh nhưng ít có bộ mặt tức giận, gàn từng chữ một, trước kia ta không so đo với ngươi, là sợ giơ tay của ta, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi dơ bẩn tâm tư không nghĩ tới ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần. Vậy thì có tất yếu để ngươi biết cái này phủ đề đốc đến cùng là ai nhà, đến cùng là ai làm chu. Dứt lời, Phong Linh nhưng lại nhấc chân đá vào gia đình ngực. Đã sớm đau chết đi sống lại gia đình, toàn bộ bị đạp bay ra ngoài, đoán chừng xương ngực đều đoán mất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tại đụng vào trên tường về sau mới dừng lại, giống một đôi bùn nhão đồng dạng ngã nhào trên đất, sau đó liền bất động, sống chết không rõ. Còn lại bọn gia đình dọa sợ. Như lâm địa ngục mấy tháng không thấy, tiểu thư không đồng dạng, cái này khí lực thật là đáng sợ đến cùng là bái dạng gì sư phụ à, làm sao biến hóa như thế thần tốc còn có các người, biết cái này phủ đề đốc ai làm chủ sao khoanh tay, Phong Linh nhưng lại hỏi những người khác. Giống như là bị đao gác ở trên cổ đồng dạng, đám người vội vàng đem đầu dao như chống lúc lắc đồng dạng, tranh nhau chen lần nói, đương nhiên là tiểu thư làm chủ các nô tài không dám lô mãng. Tiểu thư tha mạng có người thậm chí quỳ xuống, cu nở dê có người tại chỗ dọa nước tiểu. Trước đó gia đình kia dáng vẻ thực sự quá khốc liệt, toàn bộ bóp méo đều. Ai nhìn xem đám người muốn dọa nước tiểu dáng vẻ, Phong Linh nhưng lúc này mới hài lòng, ngạo kiều hừ một tiếng, quay người rời đi. Trên đường đi, nàng đi lanh lợi, tâm tình tốt đến phải bay lên. Chưa từng có vui vẻ như vậy qua, cảm động đến muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn, mình mặc dù là thiên kim thân thế. Nhưng trong nội tâm nàng minh bạch, tại những hạ nhân kia, thậm chí là trong mắt tất cả mọi người, căn bản là không có xem nàng như cái gì kim chi ngọc diệp, mặt ngoài cung kính tất cả đều là giả vờ, trên thực tế trong lòng đều xem thường nàng, cảm thấy nàng ngoại trừ một cái tốt gia cảnh bên ngoài, căn bản không còn gì khác. Đây cũng là nàng muốn trở thành võ lâm đệ nhất nguyên nhân, nàng hâm mộ những cái kia có thể khiến người ta chân chính đánh trong đầu sợ hãi cùng kính ý võ lâm cao thủ hôm nay. Nhìn xem bọn gia đình loại kia muốn hù đến hồn phi phách tán bộ dáng, nàng biết, tự mình làm đến không còn gì khác, không còn dựa vào cha cũng có thể bị người tôn kính, bị người sợ hãi ha ha. Nàng nhìn qua bầu trời trong xanh, cười đến cùng đứa bé đồng dạng. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Lại quay đầu nhìn về phía Kim Sơn tự phương hướng, Phong Linh nhưng gần như thâm tình nói. Đối Hải, nàng đã có không giống ấn tượng. Từ ban đầu chán ghét, càng về sau y thì nguyên chán ghét cùng một chút xíu chấn kinh, cho tới bây giờ đánh trong lòng bội phục cùng cảm ơn. Có đôi khi nàng cu nở dê đang nghĩ, sư phụ đến cùng là thần thánh phương nào a? Đột nhiên liền xuất hiện như thế một nhân vật lợi hại, còn hết lần này tới lần khác thành nàng một người sư phụ, quá khóc sẽ không phải là thượng thiên phái tới cứu ta ai nhất định là, khanh khách nàng lại cười ngây ngô. Sư phụ, chờ ta chơi mấy ngày, lại trở về tìm ngươi, cũng mang cho ngươi chút chân chính mỹ thực rượu ngon, ngươi tại ăn cái gì bên trên thật không có có phẩm vị. Nhếch miệng nhỏ, Phong Linh nhưng quyết định chủ ý, sau đó tùy ý thoải mái đi xa. Một đường dẫn ngựa ra phố xá sông ướt, Phong Linh nhưng tung người lên ngựa, hướng phía bắc bay đi. Một người một con ngựa, một thanh kiếm vừa uống rượu, một mảnh giang hồ tiếng gió rít gào, ven đường các dạng phong cảnh đập vào mặt, không giống người, không giống sự tình, không giống hoa hoa thảo thảo, hết thảy đều là mới lạ, giống như là đi một cái thế giới khác. Phong Linh nhưng cực kỳ hưng phấn, cũng xác định quyết định này là đáng giá, cho dù trở về sẽ bị sư phụ trừng phạt cũng là đáng. Sao Vương nàng dự định tận lực hướng bắc đi một chút, nơi đó mới là trung nguyên đại địa, địa vực rộng khoát, nhân văn vô hạn, nói không chừng có thế đụng tới cái gì chuyện mới lạ. Thế là một đường lao vụt, phía sau thành Hàng Châu càng ngày càng xa, phía trước nói đường lại càng ngày càng vắng vẻ. Nhưng Phong Linh nhưng lại kẻ tài cao gan cũng lớn, hào không e ngại cái này đường hẹp quanh co, rừng sâu núi thẳm. Một mực đi đến con ngựa hô hấp dị thường gấp rút lúc, nàng mới xuống ngựa. Tại một chỗ bờ sông uống ngựa, phía trước là sóng gợn lăn tăn mặt hồ, ấm đỏ ánh nắng rơi vào hồ trên nước, hình tượng vô cùng duy mỹ. Phía sau là xanh um tươi tốt rừng cây, liễu rủ chập chờn, vô tận phong tình. Phong Linh nhưng nhắm mắt lại, dơ lên cổ thật sâu hít một hơi cái này tự do không khí, cái kia thanh cổ động tác, để nàng vốn là thon dài thân hình, càng phát ra thướt tha thẳng tắp. Cô nàng này, quá đẹp trong rừng, một mặt mũi tràn đầy mặt sẹo. Nam tử mặc áo đen, sáng rực nhìn qua Phong Linh nhưng thân thể mềm mại, khóe miệng hiện ra tham lam tiếu dung.